chân chính để cho nàng cố kỵ, vẫn là Diệp Thiếu Dương. Không biết vì sao, cái này nhân loại đơn giản nói mấy câu, một ánh mắt, nhất thời để cho nàng cảm thấy một tia hy vọng không có, nội tâm dãy dụa chỉ chốc lát, nàng buông tha, đột nhiên không người quỳ xuống, bi thương khóc ồ lên. Diệp Thiên Sư, van cầu ngươi, xem ở ta chết thảm như vậy phần thượng, tha ta một mạng, ta lấy thiên là thề, chỉ cần giết Lương Đạo Sinh cùng Tử Nguyệt, tùy ý ngươi xử lý, tuyệt không ở nhân gian dừng lại nửa khắc. Diệp Thiên Sư, xem ở ta sinh tiền cũng là pháp sư phần thượng, van cầu ngươi. Diệp Thiếu Dương chân mày âm thầm nhíu lại, nghĩ đến nàng tuy là lừa gạt mình, cũng gián tiếp giết qua người, thế nhưng nàng gặp cực khổ lại là thật, cừu hận. Có thể cho một người điên cuồng, coi như là quỷ cũng không thể tránh được. Không đợi hắn lên tiếng, Lâm Du đối với hắn vươn tay phải, nơi lòng bàn tay nhất đạo tỏa sáng lấp lánh tia sáng bay ra, chậm rãi đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt. Đây là ta hồn tinh, ngươi là thu ta làm quỷ bộc cũng tốt, vẫn là siêu độ cũng tốt, cho đến lúc này, mặc cho ngươi xử trí, ta quyết không oán đạo. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, lấy ra một tờ linh phù, hồn tinh lập tức dán lên, hóa thành hồn ấn. Hắn không muốn thu Lâm Du làm quỷ bộc, nhưng nhận lấy hồn tinh là có thể, đến lúc đó nàng chỉ cần có dị động, bản thân chỉ cần đem linh phù hủy diệt, của nàng hồn thể cũng sẽ lập tức tiêu tan thành mây khói. Lâm Du thấy dưới tay hắn hồn tinh, một lòng để xuống, muốn dập đầu. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng tránh ra, vung một cái tay áo, ta là nhân gian thiên sư, không bị quỷ bái, ngươi không nên cho ta tăng nghiệp chướng, xin lỗi, một thời kích động quên. Lâm Du đứng lên, lấy Nga Mi Sơn đệ tử khởi thủ lễ, đối với Diệp Thiếu Dương bái cúi đầu. Diệp Thiên Sư, ta tiếp tục điều tra nghe ngóng Lương Đạo Sanh hạ lạc, một ngày có kết quả, lập tức tới tìm ngươi. Nói xong phi thân từ ngoài cửa sổ bay đi, Diệp Thiếu Dương thở dài, xoay người lại xông Tạ Vũ Tinh bất đắc dĩ cười, ngươi cảm thấy ta làm như vậy, là đúng hay sai? Đúng, khen một cái, lưỡng toàn kỳ mỹ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thấy ác quỷ mà không thu, ta đã phạm đạo môn thất ra chi quy trong một cái. Tạ Vũ Tinh khẩn trương nói ra, sẽ có hậu quả gì không? Giảm âm đức, sau khi chết vào âm ti đối chứng, bài vị không thể vào tông môn từ đường. Chuyện này, Diệp Thiếu Dương cười cười, thu hồi thất tinh long tuyền kiếm, đi xuống lầu, nhàn nhạt nói ra, ta Diệp Thiếu Dương lúc nào quan tâm tới môn quy giới luật, vậy thì không phải là ta, không để bụng môn quy giới luật, không để bụng sau khi chết vào không vào từ đường, không muốn xuống đất làm quan, không muốn thượng thiên thành tiên, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, làm theo ý mình. Đi tới lầu hai phiến cũ nát phía trước cửa sổ, Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tầm động ở trên cửa sổ, vừa muốn phù Tạ Vũ Tinh xuống phía dưới, đột nhiên phía sau vang lên một cái yếu ớt tiếng khóc, Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, cũng Dương Nghĩ Linh, vẻ mặt quỷ lệ, khóc thành lệ người, không xong. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, ngươi đến đây lúc nào? Trước khi sẽ, nhìn ngươi ở đấu pháp, liền ở một bên ẩn núp, sợ ảnh hưởng ngươi, các ngươi đối thoại ta cũng nghe được, cường tử hắn thực sự hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, một lát thì thào phun ra một câu nói, xin lỗi, ta không muốn lừa dối ngươi. Dương Nghĩ Linh lắc đầu, ta rất cảm tạ ngươi, thực sự, tuyệt không trách, ngươi làm như thế. Ngược lại rất có tình vị, ngươi cùng này pháp sư đều không giống với. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, chớ khen ta, ta đã xấu hổ vô cùng, lừa dối quỷ thần, lại là phạm một giới. Dương Nghĩ Linh đi tới trước mặt hắn, ngạnh âm thanh nói ra, ta không trách ngươi, ta chỉ là vì cường tử cảm thấy bi thương. Nói xong che mặt khóc trống lên, Tạ Vũ Tinh tiến lên muốn vỗ vỗ bả vai của nàng thoải mái, kết quả từ trong thân thể nàng đi xuyên qua, chỉ đành chịu đứng ở trước mặt nàng, kể một ít Lý Hiếu Cường vị quốc phong thân quan đầu ném lâu nhiệt huyết các loại lời an ủi, nàng cũng không muốn nói những thứ này, nhưng thân là nữ hán tử nàng, chưa bao giờ biết rõ làm sao thoải mái người khác. Dương Nghĩ Linh cuối cùng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, Thiếu Dương ca, cường tử tro cốt còn không có hạ táng, chuyện này còn cầu ngươi hỗ trợ, được, cái này đi làm ngay, ngươi đi theo ta đi. Dương Nghĩ Linh chui vào hắn trong dây lưng một trương linh phù thượng, Diệp Thiếu Dương dẫn Tạ Vũ Tinh xuống lầu, ra cửa trường, khiến Tạ Vũ Tinh lái xe, nghìn vạn lần nhà tang lễ, nguyên lai đây hết thảy đều là Lâm Du chế tạo ra, tâm cơ của nàng cũng thực sự là sâu a. Tạ Vũ Tinh vừa lái xe, Brasoya một bên phát biểu nổi cảm thán, may mà ngươi pháp lực mạnh, không có bị Tử Nguyệt làm hại, không đúng vậy cùng, đột nhiên nghĩ đến Dương Nghĩ Linh liền ở trên người hắn, sợ là có thể nghe được, không có nói tên của nàng, bất quá Lâm Du vẫn là thành công, rốt cục khiến nàng chờ đến lúc ngươi, có thể vì nàng báo thù.

nghìn vạn lần đừng nói cái gì, rượu thịt xuyên tràn quá, các loại, ha ha, lời nói thật là được. Thịt ngon ăn, uống rượu ngon, cai không được, chỉ có thể chậm rãi giới. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đồ chơi này còn mang chậm rãi giới, cũng không phải cai thuốc. Tứ Bảo hướng phía dưới núi U Linh lộ nổ biểu môi, lúc nào làm cái nữ quỷ, chờ Lãnh Ngọc qua đây. Diệp Thiếu Dương đem Nhuế Lãnh Ngọc sắp tối chuyện nói một lần, Tứ Bảo nghe xong, ý vị thâm trường cười rộ lên, cô nương kia bắt quỷ hàng yêu là tay hảo thủ, chỉ sợ nàng đến từ phía sau, càng là muốn loạn thành hỗn loạn, loạn. Làm sao sẽ loạn? Diệp Thiếu Dương không hiểu hắn đang nói cái gì, ba nữ nhân thành một cái chợ, người nào hát nhân vật chính, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu được, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi là hòa thượng, ngươi lão quan chú những thứ này làm cái gì, được rồi, dù sao cũng ngươi chuyện của mình, Diệp Thiếu Dương không muốn trò chuyện cái đề tài này, lôi kéo Tứ Bảo xuống núi, một đường nói cùng với chính mình cùng Trần Lộ giao thiệp trải qua, đi tới U Linh Lộ phía trên một khối nham thạch, trên cao nhìn xuống nhìn lại, tìm được Tử Nguyệt ẩn thân vị trí, ngươi xác định là cái này. Tứ Bảo nhìn tay hắn chỉ phương hướng, nói rằng, xác định, cái này hai bên trái phải có một khối nham thạch, ta lúc đó đo lường tính toán vị trí, ở nơi này phương viên ngũ thước vuông bên trong, hai người tự quan sát kỹ một phen, ly khai nơi đây, vẫn xuống đến chân núi, tìm một quán cơm nhỏ, ngồi vào phòng, Tứ Bảo kiều chân bắt chéo hướng ghế trên ngồi xuống, đang cầm menu gọi món ăn, tới một người thịt bò cái lẩu, một cái nằm úp sấp giò, giò muốn đốt thối rửa một điểm, như vậy dầu mỡ mới có thể chảy ra, mập mà không dính, ăn ngon. Tứ Bảo nhìn trong thực đơn phối đồ, nhịn không được liếm liếm môi, ngẩng đầu một cái, chứng kiến người bán hàng sắc mặt quái dị xem cùng với chính mình. Ê! Làm sao, chưa thấy qua ăn thịt hòa thượng, người bán hàng lắc đầu, thật chưa thấy qua. Tứ Bảo cười ha ha một tiếng, hòa thượng ta là tu tâm không tu cửa, không huân không dưới cơm. Người bán hàng cảm giác đụng tới yêu tăng, vội vã ly khai, ngươi cũng khiêm tốn một chút. Diệp Thiếu Dương tả oán nói, cùng cái này rượu thịt và vẫn còn cùng nhau, ngay cả nhân phẩm chính mình đều phải bị người hoài nghi. Món ăn lên phía sau, Tứ Bảo lại muốn bia, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nghiên cứu như thế nào đem Tử Nguyệt chân thân bức ra. Ta cho rằng, hẳn là lợi dụng Tử Nguyệt không thể ly khai U Linh Lộ ưu thế, trước bố trí xong trận, các loại bức ra Tử Nguyệt sau đó, kích hoạt trận pháp, dùng trận pháp lực lượng đến lộng nàng. Tứ Bảo nhai một hơi giò nhục thân, miệng đầy dầu mỡ, hợp với hắn quan ngốc ngốc não hải cùng trên người cà sa, tràn diện quả thực vô cùng thê thảm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không đành lòng nhìn tiếp, sở dĩ nha, hai chúng ta có thể kết phường lộng một cái thủy lục liên hợp trận pháp, đến lúc đó cùng nhau kích phát, ta cũng không tin không đánh chết nàng. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, ngươi nghĩ thật đơn giản, ngươi đi U Linh trên đường bày binh bố trận, Tử Nguyệt sẽ ở một bên kiền kháng bên quen, còn không trực tiếp cho ngươi dây, nếu như đi U Linh bên đường bày binh bố trận, ngươi coi như đem khắp nơi thiên thần Phật mời tới, nhân gia không đi ra, ngươi lại có thể đem người gia như thế nào đây? Tứ Bảo sờ sờ quan ngốc ngốc óc, nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp phá hư U Linh Lộ đại trận. Sau đó sẽ cùng với nàng đấu pháp, ngươi đừng có mơ. Trận pháp là dùng để dưới áp chế mặt cổ mộ, đem đại trận phá, Tử Nguyệt năng lực là yếu bớt, đồng giáp thi vương có thể đi ra, ngoại tào, nói như vậy, chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, đấu pháp sự tình, làm sao ngươi dùng từ nghe vào đều như thế hạ lưu, cùng cái gì đó tựa như, hắc hắc, ngươi có thể nghe hiểu không là được à? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói, bây giờ vấn đề là, đối thủ không ngừng Tử Nguyệt một người, nếu không, bằng vào chúng ta hai hơn nửa Lãnh Ngọc, tuyệt đối có thể giết chết nàng, vấn đề là cái kia Lương Vu Sư, nhất định sẽ đến tống tiền, chúng ta phải trước giải quyết hắn cùng con kia người, sau đó sẽ đi đấu Tử Nguyệt. Ngược lại Tử Nguyệt tại nơi cũng đi không xong. Tứ Bảo nói ra, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, cái kia Thái Lan lão khẳng định cũng nhớ đến, ta muốn là hắn ta liền trốn đi, để cho ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới, ngươi còn có thể vẫn bày đặt Tử Nguyệt mặc kệ. Diệp Thiếu Dương than thở, ta cũng lo lắng điểm này, Vũ Tình lúc này đang tìm hắn, Lâm Du đã ở tìm, nếu như một đoạn thời gian tìm không được. Đến lúc đó rồi hãy nói, cơm nước xong hai người cùng nhau trở lại tử điếm, cắt trở về phòng. Diệp Thiếu Dương muốn tắm trước, cởi mặc áo, đột nhiên nghĩ tới trong gian phòng đó nhìn như bản thân một cái, thực tế không ngừng, nhanh lên trước tiên đem đai lưng cởi xuống, ném lên giường, bản thân ăn mặc quần vào phòng tắm, tắm rửa xong xuyên áo choàng tắm đi ra, vừa vào ngoại thất, lưỡng cô gái đẹp ngồi khoanh chân ở trên giường, trợn nổi con mắt xem cùng với chính mình,

Tối đa 2 ngày, mọi người truy càng hơn có thể nhìn, công chúng hào, thanh tử V5, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 740, đại tẩu chủ ý. Diệp Thiếu Dương ở trước cửa sổ đứng thật lâu, quay người lại, chứng kiến Trần Lộ cư nhiên đứng sau lưng tự mình, cũng là si ngốc nhìn ngoài cửa sổ, Trần sư tỷ, nghĩ gì thế? Trần Lộ si ngốc nói rằng, ta thật hâm mộ bọn họ a, chỉ cần có thể cùng người yêu cùng một chỗ, là người hay quỷ, thì có cái quan hệ gì đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cảm tình nàng cũng có ái tình từng trải a, ta trước đây, cũng thích qua một cái người, hắn là một người đạo sĩ, rất tuấn tú. Trần Lộ đưa ánh mắt thu hồi lại, rơi vào trên mặt của hắn, nói, so với ngươi còn xuất. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta giữ nguyên ý kiến. Trần Lộ cười cười, không có rồi. Tình trong mắt người ra Tây Thi, trong mắt ta, hắn chính là đẹp trai nhất, hơn nữa hắn tính cách với ngươi bất đồng, hắn rất lạnh nhạt, thậm chí có chút lạnh khốc, chúng ta gặp mặt kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có 2-3 lần. Của nàng đồng tử từ từ mở, nhếch miệng lên, tự hồ rơi vào nào đó trong hồi ức. Diệp Thiếu Dương không đành lòng cắt đứt, chỉ ở một bên nghe, tâm lý có chút xem thường, thật có so với mình còn đẹp trai hơn đạo sĩ, hắn pháp lực sâu đậm, ta hoài nghi thậm chí ở ngươi trên, hắn rất ít nói, ta là ở một lần truy sát một con đại yêu thời điểm, với hắn biết, lúc đó ta bị đại yêu gây thương tích, hắn đột nhiên xuất hiện, cứu ta, nói đến đây, trên mặt hắn hiện ra một lớp đỏ ngắt. Lúc đó ta bị đại yêu thương tổn được ngực, yêu độc vào cơ thể, hắn cho ta vén quần áo lên, đối với ta tiến hành cứu trị, ta lúc đó nửa hôn mê trung, chứng kiến mặt của hắn liền ở trước mặt ta, ngay ở một khắc đó ta sẽ thích hắn, thật là lãng mạn a. Diệp Thiếu Dương dựng một câu, cả người nổi da gà khởi một tầng, hai người này quen biết, cũng quá gì đó đi, nhất định chính là võ hiệp thần kịch a. Tây Môn Suy Tuyết, Trần Lộ âm thầm thở dài, ta sau khi tỉnh lại, hắn theo ta 2 ngày, ta hỏi tông môn khác xuất thân, hắn có thể là không muốn nhớ nhân tình, không muốn nói cho ta biết, ngay cả tên cũng không nói, hậu lai hắn đã đi, trước khi đi dạy ta một môn tự vệ pháp thuật. Cái gì pháp thuật? Diệp Thiếu Dương hỏi, thiên hạ đạo thuật ra Mao Sơn, chỉ cần là đạo môn pháp thuật, trừ phi là bản tông bí truyền, đại bộ phận mình cũng có thể nhìn ra con đường, ta bây giờ là quỷ thân, cũng không cách nào thi triển, bất quá ta nhớ kỹ khẩu quyết. Thủ lĩnh 2 câu là, càn định vui vẻ, hóa gió bảo nguyên, tật phong qua tai, chuyển vai hồi sinh. Chuyện ta phía sau cũng điều tra qua, căn bản không có manh mối. Đối với Diệp sư đệ ngươi là đạo môn thiên sư, kiến thức nhất định so với ta sâu, biết đây là đâu một môn pháp thuật sao? Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, phát hiện hắn vẻ mặt kinh ngạc, giống động lại tượng đá. Diệp sư đệ, ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương đột nhiên vọt tới trước giường, từ trong quần áo lật ra bản thân rách da kẹp, lấy ra một tờ vàng ố ảnh chụp, đưa cho nàng xem. Trong hình có một thiếu niên cùng một cái 5-6 tuổi cậu bé. Cậu bé là chính bản thân hắn. Hắn chỉ vào hai bên trái phải cái kia thân mặc trường sam, có điểm tính trẻ con vị thoát thế nhưng vẻ mặt khốc khốc thiếu niên. Nói ra, ngươi gặp phải gia hỏa, không biết là hắn chứ. Trần Lộ nhíu liếc mắt nhìn, lập tức kinh hô thành tiếng, là hắn, chính là hắn. Bất quá so với hắn muốn năm lâu một chút, à, ngươi biết hắn. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nhận thức, quá nhận thức, cái này đặc biệt sao là sư huynh của ta, Trần Lộ vừa rồi đọc khẩu quyết, là Mao Sơn nội môn trong pháp thuật, cương khí hóa gió thuật. Toàn bộ đạo môn duy nhất cái này một nhà, khắp thiên hạ ngoại trừ bọn họ thầy trò 3 người, lại không người biết, nàng đương nhiên tìm không được xuất xử, hơn nữa vừa rồi hắn cũng coi một cái, Trần Lộ là năm 94 chi phối mới bị quan đang giải phẫu trong lầu. Khi đó đạo gió còn không có thất tung, thời gian kháng tiến lên, tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu, từ Phùng Tâm Vũ đến trước mặt vị này, đúng Dương Cung Tử cũng chung quanh tìm hắn, ước đoán giữa 2 người cũng có mờ ám, không khỏi cảm thán, đạo gió a đạo gió, ngươi thật đúng là chung quanh lưu tình a, hơn nữa bất kể là quỷ vẫn là tà linh, thậm chí ngay cả đạo môn đồng nghiệp đều không buông tha, còn cầm Mao Sơn nội môn pháp thuật đi tán gái, ngươi thật đúng là ngư bức. Trần Lộ ngơ ngác nhìn hắn, quá hảo nửa thiên tài phục hồi tinh thần lại, thất thanh nói ra, hắn là sư huynh ngươi, trời ạ, nguyên lai hắn chính là đạo gió. Đạo gió năm đó du lãm thiên hạ, cùng mấy đại tông môn cùng thế hệ, còn có một chút Phật gia đệ tử đều đấu pháp qua, không một lần bại, ở pháp thuật giới danh tiếng đại chấn, cơ bản thượng nhân người đều biết, Trần Lộ nghe nói qua hắn không có gì lạ, đạo gió. Hắn hiện tại ở cái gì địa phương, không sai biệt lắm ở ngươi bị quan lúc thức dậy, hắn cũng liền thất tung, rất nhiều năm không gặp, bất quá hắn hai ngày trước còn xuất hiện qua một lần, đã cứu ta một mạng. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói một cái chuyện đã xảy ra, Trần Lộ nghe xong, liên thanh cảm thán, một người ghé vào trên bệ cửa sổ, trầm mặc một hồi lâu, tâm tình mới ổn định lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, ta muốn đứng ở bên cạnh ngươi, cái gì, ta một cái du hồn, thượng đi nơi nào tìm hắn, nhưng ta có thể đợi ở bên cạnh ngươi, ngươi là hắn sư đệ, hắn nếu tới tìm ngươi, khẳng định còn biết được. Ngẫm lại, lại bổ sung một câu, không gặp hắn một lần, ta cuối cùng chưa từ bỏ ý định. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn nàng, các ngươi quen nhau không mấy ngày nữa, ngươi cứ như vậy thích hắn. Trần Lộ kiên định gật đầu, B4 mật bờ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sẽ thích. Loại này lĩnh hội ngươi chưa từng có, ngươi chắc là sẽ không hiểu. Diệp Thiếu Dương trong lòng rung lên, hiện ra một bóng người, âm thầm hít hơi, nói, làm sao ngươi biết ta không có. Trần Lộ nhìn vẻ mặt của hắn, muốn hỏi nhưng không có mở miệng. Diệp Thiếu Dương nói, ta không có khả năng để cho ngươi trường lưu nhân gian, bất quá nói để cho ngươi báo thù, ngươi trước hết ở nơi này nổi đi, các loại kết quả chuyện này, ta cho ngươi thêm đi. Trần Lộ nghĩ đến sau đó còn có rất nhiều cơ hội thuyết phục hắn, cũng không có kiên trì, nói ra, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta tiến linh phù, ngươi không cần lo cho ta, ta đóng thần thức, nhìn không thấy ngươi, ở chui tiến linh phù trước khi, lại nghĩ đến một vấn đề, quay đầu nhìn hắn, có điểm xấu hổ nói ra, đúng, có thể hay không nói với ta vừa nói, đạo gió là hạng người gì, ta đối với hắn đánh giá, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nghe, miễn cho ảnh hưởng hắn ở trong lòng ngươi hình tượng, nhanh lên vào đi thôi, ta ngủ. Nói xong cố ý muốn cởi áo ngủ, Trần Lộ biểu môi, không cam lòng hóa thành nhất đạo yên, chui tiến linh phù trung. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc ở trước cửa sổ đứng chỉ chốc lát, trở lại trên giường, tâm lại loạn, vì vậy sau đó cầm lấy trước khi để ở một bên máy vi tính sách tay, tiếp tục xem bản thân để diễn xuất tới Lưỡng Thiên Văn Tự từ này một đôi quỷ tình lữ đi rồi, gian phòng đèn lại sáng lên, trong đầu lại hồi tưởng Trần Lộ lời mới vừa nói qua, nhịn không được từ phía dưới gối đầu xuất ra âm dương kính, coi như cái gương, một tay bẻ cùng với chính mình gương mặt của, từ trên xuống dưới chiếu đứng lên, trong miệng tự lẩm bẩm, ta dù sao xem, ngươi cũng so với đạo gió xuất nhiều nha, phi, một tiếng đùa cợt, từ âm dương kính trung truyền đến, Tuyết Kỳ chân dung chợt lóe lên. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, sắc mặt nhất thời phồng thành trư can, đập đầu tự tử một cái ở trên mặt kiến tâm đều có, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.